Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117, dị biến nảy sinh. To lớn rơi ngoài cửa sổ, một cái hình dáng tiều tụy lão giả đang đứng ở nơi đó. Hắn một cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa. Khía cạnh nửa cái đầu đều không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có một con mắt bên trong cũng nhìn không thấy u mịch quỷ khí. Chỉ có một cái đục ngầu ánh mắt, Cổ Nhã lập tức nhảy dựng lên, một vỗ ngực huy chương, thay đổi chiến đấu chế phục, đồng thời một lần màu xám cỡ lớn súng ngắn bị nàng hai tay nắm ở. Trên thân thương viết hai chữ, đồ quỷ, xin mời không cần lo lắng, ta không có địch ý, ta là tới nhờ giúp đỡ. Cốt Ương giơ lên chỉ còn lại một cái tay nói, chuyện gì xảy ra? Cổ Nhã đem Lâm Phi Phàm kéo ra phía sau. Họng súng y nguyên chỉ Cốt Ương. Nữ nhi của ta, Cốt Thiên Hồn, nàng bị cướp đi, bị hồn thị người. Cốt Ương nói, ngữ khí của hắn vô cùng bình thản. Không có bất đắc dĩ, không có uể oải, không có thương tâm, cũng càng thêm không có phẫn nộ. Thật sao? Nhưng ngươi nhìn qua giống như cũng không có cái gì cảm xúc biến hóa. Cổ Nhã không tin. Vô luận nhân tộc quỷ tộc, đều có ba hồn bảy vía, thiên hồn chủ thần biết, cảm xúc mượn từ thiên hồn mà sinh, mà ngay mới vừa rồi, ông trời của ta hồn đã bị hồn thị cướp đi, tự nhiên lại không bất kỳ tâm tình gì biến hóa, lại thêm mệnh hồn của ta cùng địa hồn cũng đều đã cho nữ nhi của ta. Ta hiện tại chỉ có bảy phách trống rỗng mà đã xong. Hồn thị vậy mà đuổi tới. Cổ Nhã vỗ một cái ngực huy chương, trong tay thêm một cái màu vàng xương đầu, đem đầu kia xương tới gần Cốt Ương. Xương đầu lập tức hé miệng, đến tiếp sau lại cái gì đều không phát sinh. Phệ hồn xương không có tìm được linh hồn của ngươi, nói rõ ngươi tam hồn đều đã biến mất. Ta tin tưởng ngươi, hiện tại ta cần hướng về phía ngươi xác định một sự kiện. Ngươi là nói cho ta biết, con gái của ngươi, Cốt Thiên Hồn, tại ta thành thị bị bắt cóc rồi hả? Cổ Nhã hỏi như vậy. Đúng vậy, ta chính là cái này ý tứ. Cốt Ương nói. Cổ Nhã đụng một cái khuyên tai. Cổ Vận, ở đây thông báo cùng một chỗ vụ án bắt cóc. Quỷ tộc trước quỷ vương Cốt Ương tự mình hướng về phía ta miệng báo án. Nữ nhi của hắn Cốt Thiên Hồn bị đương nhiệm quỷ vương tộc hồn thị thành viên lừa mang đi. Ta xin lập tức đóng cửa quỷ giới biên cảnh. Thu đến. Ta lập tức an bài. Cổ Vận theo bên kia nói. Khiến cho hắn trước tiến đến A. Lâm Phi Phàm nhìn xem Cốt Ương đứng tại trên ban công. Cách cửa sổ thủy tinh. Cảm giác hết sức cổ quái. Không cần. Ta tại đây là có thể. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể giảm bớt nàng cảnh giác. Ta hiện tại nhất định phải làm. Liền là tận lực giảm bớt hiểu lầm. Để cho các ngươi tin tưởng ta. Giúp ta tìm về con gái. Cốt Ương nói. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm. Liền là giúp những người kia khôi phục bọn hắn vốn có tình cảm. Ta nhìn một chút. Bên này thống kê kết quả là 475 người. Cổ Nhã nói. Không. Là 560 người. Bất quá ta đã không làm được. Bởi vì ta cái kia sống nhờ lấy hết thảy quỷ linh ánh mắt đã bị hồn thị người cướp đi. Trừ phi các ngươi có thể đoạt lại cái kia ánh mắt. Nếu không ta liền xem như muốn giúp ngươi nhóm cũng không được. Cốt Ương nói. Cổ Nhã trong mắt y nguyên lập lòe không tin. Cốt Ương nói. Ta hiện tại đã mất đi tam hồn. Lúc này ta chỉ là tuân theo vốn có thể hành động. Hoàn toàn sẽ không nói dối. Ta tới nơi này. Chính là hy vọng dùng chính ta làm đại giá. Trao đổi nữ nhi của ta tự do. Chỉ muốn các ngươi có thể cứu nữ nhi của ta. Ta sẽ đồng ý các ngươi đối thân thể của ta tiến hành nghiên cứu. Dù sao ta chỉ còn lại có bảy phách. Sống không được bao lâu. Nhân loại các ngươi không phải vẫn luôn đối quỷ tộc cảm thấy hứng thú sao? Ta nghĩ. Các ngươi hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cổ Nhã lập tức cũng đem chuyện này báo lên. Không đến 10 phút đồng hồ. Phía trên liền trở lại tin tức trở về. Đây là cùng một chỗ phát sinh ở nước ta cảnh nội ác tính lừa mang đi sự kiện. Chúng ta nhất định phải đem cỗ này oai phong tà khí ngăn lại. Cho nên, nhất định phải đem những cái kia hồn thị người bắt lấy. Thế nhưng, như thế nào tìm kiếm được quỷ tộc người? Lại là phiền phức, hiện đại đủ loại thiết bị có thể tương đối dễ dàng tìm tới tu sĩ hoặc là yêu tộc. Nhưng đối với quỷ tộc tư liệu quá ít, muốn tìm được quỷ tộc lại cũng không dễ dàng. Ta có biện pháp có thể làm cho các ngươi tìm tới bọn hắn. Mà lại, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết chúng ta quỷ tộc nhược điểm. Cốt Ương nói, quỷ tộc người có được quỷ lực, mà quỷ lực bởi vì là một loại phụ năng lượng, cho nên hiện đại dùng để kiểm trắc đủ loại năng lượng radar đối loại này không phóng xạ năng lượng. Tồn tại phương thức bất lực, Cốt Ương nói cho Cổ Nhã, hắn có một bộ quỷ lực trinh sát thiết bị, là hắn theo quỷ giới mang tới. Vốn là, bộ này thiết bị là tại quỷ giới thời điểm tới tránh né hồn thị truy sát. Lại không nghĩ rằng, đến nhân giới hồn thị người vậy mà cũng có thể tìm tới hắn. Lúc này, nghe được động tĩnh, Miêu Tiểu Lệ mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra. Vừa nhìn thấy Cốt Ương, Miêu Tiểu Lệ lập tức đưa tới. Người cái tên này, làm sao trở nên thê thảm như vậy rồi? Cốt Ương xem xét Miêu Tiểu Lệ, nói một câu, Tiểu Lệ tiền bối, đã lâu không gặp, đừng, người nhưng đừng gọi ta tiền bối. Xem ngươi bây giờ lão thành hình dáng này, ngươi gọi ta tiền bối lộ ra ta nhiều lão a. Miêu Tiểu Lệ liên tục khoát tay. Năm đó, tại quỷ giới, ngài giúp ta tu hành. Phần ân tình này, ta là vĩnh ký tại tâm. Cốt Ương nói, đúng vậy a, bởi vì giúp ngươi, ta còn bị hồn thị những người kia hạ lớn nguyền rủa. Trở về nhân giới về sau liên tục xui xẻo hơn một tháng đây. Lâm Phi Phàm kinh ngạc, Tiểu Lệ tỷ, người biết hắn a? Miêu Tiểu Lệ gật đầu, nhận biết a, vậy ngươi không nói sớm, nói nhảm, ta căn bản cũng không nghĩ cùng bọn hắn có một mao tiền liên hệ được chứ. Chuyện này ta thật là mặc kệ, bái bai, nói, Miêu Tiểu Lệ vậy mà ngáp một cái, quay người trở về phòng ngủ hồi lung giác đi, nhiều năm như vậy. Tiểu Lệ tiền bối quả nhiên vẫn là Tiểu Lệ tiền bối. Cốt Ương nói, ha ha, Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể cười khan một tiếng. Quỷ tộc người nhược điểm, kỳ thật cũng đúng là bọn họ lớn nhất đặc điểm. Tại nhân giới, quỷ tộc người sẽ bản năng nuốt chửng nhân giới chính năng lượng. Loại này chính năng lượng đối quỷ tộc quỷ khí có sự thôi hóa. Chính như cùng yêu khí đối với linh khí có sự thôi hóa như thế. Thế nhưng nếu như chính năng lượng quá tràn đầy, loại này sự thôi hóa liền sẽ như là thuốc nổ như thế dẫn nổ bọn hắn quỷ khí. Đối tự thân tạo thành to lớn tổn thương. Cho nên, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn rót vào hàng loạt bất luận cái gì hình thức chính năng lượng. Vô luận là linh khí vẫn là yêu khí. Quỷ tộc đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Cái này đặc điểm, mang ý nghĩa muốn cùng quỷ tộc đối chiến. Biện pháp tốt nhất. Liền là bỏ qua viễn trình phóng ra pháp thuật, mà cải thành cận thân chiến đấu. Này chỉ sợ nhân giới lần thứ nhất biết quỷ tộc nhược điểm. Ta hiện tại mang theo ngươi đi tìm quỷ lực trinh sát thiết bị. Cổ Nhã nói, được rồi. Cốt Ương nói, ngươi nói địa phương. Cổ Nhã lại vỗ một cái huy chương. Món kia áo khoác xuất hiện, che đậy ở trên người nàng. Đợi chút nữa, ta đi theo ngươi. Lâm Phi Phàm nói, người liền chớ đi, ta không phải Miêu Tiểu Lệ, không di chuyển được nhiều người như vậy. Nói này, Cổ Nhã vòng quanh Cốt Ương biến mất không thấy. Móa, lần trước Hồ Dũng bọn hắn ngươi còn mang theo 4 người đi. Lần này liền không di chuyển được rồi. Lâm Phi Phàm biết, Cổ Nhã là không muốn để cho chính mình lâm vào phiền phức bên trong. Cũng là vì tốt cho hắn. Nhưng mà khiến cho hắn thành thành thật thật chờ ở tại đây. Cái này cỡ nào khó chịu a? Lâm Phi Phàm nghĩ đi hỗ trợ. Nhưng vấn đề là, đi đâu đây? Đúng vào lúc này, Cổ Nhã lại gọi điện thoại tới. Lâm Phi Phàm vội vàng tiếp nhận. Uy Tiểu Nhã, cần ta hỗ trợ. Cổ Nhã ở bên kia nói. Địa phủ này 308 sở nghiên cứu phái tới người đã đến nhân giới. Ta đem ngươi nhà địa chỉ cho hắn. Hắn khả năng sau đó liền sẽ đến. Người tiếp đãi một cái đi. Hả, tốt. Mặc dù không phải khiến cho người huyết mạch sôi trào chiến đấu nhiệm vụ.